Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, tiểu bạch tính tình không tốt lắm. Chương 615, tiểu bạch tính tình không tốt lắm, không? Không có, ta không có, Khổng Đình muốn biện giải. Nàng đích xác không có hạ lệnh truy sát Tần Phong. Thế nhưng truy sát chính là Bạch Ly. Tần Phong lúc này lại tức đến cười lên. Đối, ngươi không có đuổi giết ta. Sợ rằng những người này mục tiêu là Bạch Ly đi. Bạch Ly cười nhạo một tiếng. Nói ra, đầu óc có hố đi. Không sợ chết đến đuổi giết ta. Frog sắc mặt miễn bàn có bao nhiêu khó coi. Rất hiển nhiên, Frog cảm giác mình chính là cái kia đầu có hố người. Lúc này Khổng Đình sắc mặt cũng tái nhợt không thôi. Không biết là bởi vì mất máu quá nhiều, còn là bởi vì bị Tần Phong vạch trần. Tần Phong thấy những người này sắc mặt, cũng hiểu chân tướng, trong lòng càng là cuồng nộ. Đại tiểu thư, ta cũng không dám tiếp thu ngươi ưa thích của ngươi sắc mặt, thật là để người ác tâm đâu. Khổng Đình ỷ có một cái bê đoạn phụ thân, cho tới nay đều muốn làm gì thì làm. Nàng lòng ghen tị rất mạnh, ham hưởng lạc, rõ ràng phụ thân đều đã rất cường đại, còn không thỏa mãn. Xảy ra hiện tại đây hết thảy đều là Khổng Đình tự tìm. Tần Phong quét Tân Lạp Ma Tổ những người này liếc mắt, đột nhiên nói ra, Tân Lạp Ma Tổ, đây chính là một cái cường đại hắc ám thế lực, không thể trêu vào a. Đã như vậy, ta chỉ có thể đi. Tần Phong khoát tay, Bạch Ly cùng ở phía sau hắn, hai người lập tức lùi lại về phía sau. Tân Lạp Ma Tổ người đều ngây ngẩn cả người. Tần Phong nói, không thể trêu vào. Hai người bọn họ là có thể đem cái đội ngũ này giết chết. Thế nhưng hiện tại lại rời khỏi. Đây là có chuyện gì? Kỳ thực Tần Phong rất muốn đơn giản. Khổng Đình đích thật là Khổng bác con gái. Nhưng là cùng Tần Phong lại có quan hệ gì? Tần Phong chỉ là không muốn ảnh hưởng một cái A đoạn năng lực giả đại phóng dị thải. Hôm nay sự tình đã giải quyết rồi. Khổng Đình cũng được cứu một lần. Lại chọc một thân mùi tanh, thẳng thắn mặc kệ đối phương chết sống đi. Những người đó Tần Phong sớm muộn gì sẽ giết. Thế nhưng hiện tại, Tần Phong càng muốn để những người đó giết Khổng Đình. Khổng Đình hai cái bảo tiêu trơ mắt nhìn Tần Phong. Thế nhưng Tần Phong đều không để ý. Chỉ là cử động như vậy, để Tân Lạp Ma Tổ người cũng ngây ngẩn cả người. Địch nhượng ánh mắt rơi vào Khổng Đình trên người, trong lòng nghĩ có lẽ người nữ nhân này cũng không có trong tưởng tượng không có dùng. Có lẽ Tần Phong chỉ là sợ Khổng Đình nhận được thương tổn. Rất hiển nhiên, địch nhượng là hiểu lầm. Đứng lại, người đem nữ nhân kia lưu lại. Bằng không, ta liền giết Khổng bác con gái. Địch nhượng nói ra, dường như bắt được Tần Phong nhược điểm như nhau. Liên tục hai lần kế hoạch đều thất bại. Địch nhượng không dám tưởng tượng Tân Lạp sẽ làm sao trừng phạt hắn. Hiện tại chỉ có thể làm ra một món để Tân Lạp cao hứng sự tình đến. Mà lúc này, Frog lại nổi giận mắng. Câm miệng, hiện tại cái gì hình thức còn không nhìn ra. Cái này Tần Phong chỉ là không muốn để ý tới nữ nhân này chết sống mà thôi. Vừa lúc đó, Khổng Đình hai cái bảo tiêu trong bóp nát một cái không gian đạo tiêu. Trước đó Khổng Đình bị bắt cóc, là tự mình một người bỏ rơi bảo tiêu, lại mình bị khống chế, căn bản không có biện pháp khởi động không gian đạo tiêu. Mà bây giờ bất đồng, hai người hộ vệ này chỉ là bị đánh thành trọng thương. Trên người tối thiểu có 3-5 cái vết thương, bị cốt thép xuyên thấu, thế nhưng không có đánh trúng trái tim, nhưng vẫn là có thể hành động. Không gian đạo tiêu vừa xuất hiện, nhất thời hiện lên một cái không gian thông đạo, như là một cái đen kịt cái động khẩu. Rất nhanh từ bên trong đi ra một người. Khổng bác, Tân Lạp Ma Tổ, lại là các ngươi. Khổng bác lập tức liền thấy người đối diện. Thù mới hận cũ, tất cả đều dâng lên trong lòng. Nguyên bản, những người này liền Tần Phong cùng Bạch Ly đều đánh không lại. Cộng thêm một cái Khổng bác, càng là không có phần thắng. Chỉ là lúc này, Khổng Đình cũng phát hiện cứu tinh. Ba, cứu ta a! Khổng Đình hét thảm lên. Nàng một cái cánh tay đã bị xé nát. Khổng bác nhìn, nghiên cứu đều đỏ như máu. Khốn nạn, các ngươi toàn bộ đáng chết. Trong chớp mắt, Khổng Bác nội lực bạo phát ra, mấy ngàn đen kịt không gì sánh được tiểu đao ở bên cạnh hắn xoay tròn. Sau một khắc, những cái này tiểu đao mang theo cực mạnh nội lực đâm về phía Tân Lạp Ma Tổ. Địch Nhượng trong mắt hiện lên một tia khinh miệt, cảm thấy Khổng Bác lão hồ đồ. Trước đó đối phương còn bại ở thủ hạ của mình, hiện tại dĩ nhiên còn sử dụng cái này chiêu số. Cho ta xuống. Địch Nhượng ý thức lực lan tràn ra ngoài, muốn những cái này phi đao tất cả đều lấy xuống. Chỉ là vừa chạm vào dưới, lại phát hiện những cái này phi đao dĩ nhiên căn bản không có biện pháp khống chế. Mắt thấy vô số phi đao từ trên trời giáng xuống, a, Địch Nhượng kêu thảm một tiếng. Sau một khắc, cái này phi đao trên đã hiện đầy máu tươi. Địch Nhượng đầu trên một cái 2 cm lớn nhỏ vết máu nổi lên, sau đó máu tươi chảy xuôi càng ngày càng nhiều. Phù phù, cái này Tân Lạp Ma Tổ vương giả cấp bậc nhân tài triệt để bị giết chết. Đương đương đương đương đương, phi đao cùng kim trúc thanh âm đụng vào nhau, hùng hậu nội lực dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đem Frog bước lui. Khổng Bác nội lực khinh công lập tức hiện lên, đem Khổng Đình đoạt trở về. Đại thế đã mất, làm sao có thể? Frog nhìn chung quanh, liền Địch Nhượng đều chết, còn dư lại C đoạn cũng tất cả đều bị giết chết. Một đám người đến, dĩ nhiên chỉ còn lại có hắn một cái Quang Can Tư lệnh. Không chút suy nghĩ, Frog xoay người chạy. Chỉ là lúc này, trong tầm mắt của hắn bỗng nhiên xuất hiện một đạo màu đen vết rách. Cái này vết rách vô cùng quen thuộc, chính là Bạch Ly trước đó thả ra không gian dị năng. Chỉ là bởi vì lực chú ý đều bị Địch Nhượng hấp dẫn, Frog không có chú ý tới. Hiện tại, chính mình hoạt động vị trí giống như là đưa tới cửa bị cắt vỡ yết hầu như nhau. Phốc, một tiếng vang nhỏ, Frog thân thể còn ở hướng phía trước chạy nhanh, thế nhưng đầu đã lăn xuống mặt đất. Nói đi là đi, đây chẳng phải là để ta thật mất mặt. Bạch Ly lạnh lùng nói ra, sau đó ý niệm hơi động. Frog trên người mấy cái không gian phù văn trang bị đều bị nàng triệu hoán đi ra, rơi vào trong tay. Sau đó, Bạch Ly ánh mắt lạnh như băng rơi vào Khổng Bác cùng Khổng Đình trên người. Khổng Bác lúc này cũng là kinh ngạc, hắn trước đó có thể đẩy lùi Frog, chỉ là bởi vì xuất kỳ bất ý, đối phương cũng không có nghĩ đến Khổng Bác phi đao hiện tại dĩ nhiên lợi hại như vậy. Thế nhưng Bạch Ly động tác lại cường hãn hơn, nói giết liền giết. Khổng đại nhân, ta tính tình không tốt lắm. Ta ở độ tăng trong khoảng thời gian này, hy vọng người ước thúc con gái của mình đừng làm quá nhiều việc ngốc, bằng không dưới một cái đầu dọn nhà người chính là nàng. Bạch Ly theo không khách nhân khí, trực tiếp cảnh cáo Khổng Bác. Cái này, đây là có chuyện gì? Khổng Bác cũng ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không rõ ràng, không có người trả lời hắn. Thậm chí Khổng Đình lúc này đều cúi đầu xuống, không dám nhìn Khổng Bác con mắt. Khổng Bác lập tức tập trung hai cái bảo tiêu. Hộ vệ kia cẩn thận nhìn lướt qua Tần Phong. Lúc này Tần Phong hoàn toàn không để ý đến bọn hắn, mà là đánh máy truyền tin. Tuy rằng nửa đường gặp phải dạng này hỏng bét chuyện, nhưng là địch nhân đều giết chết, tự nhiên tiếp tục chính mình công tác. Với là bảo tiêu chột dạ thu hồi ánh mắt của mình, nội lực truyền âm, trực tiếp đem sự tình nói cho Khổng Bác. Khổng Bác sắc mặt một mảnh xanh đen, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,